Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5011, C5011, chương 5011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tầm đó, Lâm Chính bình tĩnh đáp. Một câu nói đơn giản, nhưng dường như đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể, độc nhân không thể chấp nhận được. Lớn tiếng gào lên, bị giết hơn trăm lần. Đó là điều mà người bình thường có thể làm được sao? Đây là quái vật, người này là một quái vật. Tâm trạng của hắn vừa trở nên kích động, độc tố trong người lại phát tác càng nhanh. Hắn phun ra hai ngụm máu tươi, sau đó trợn trừng mắt nhìn Lâm Chính, dần trượt xuống, tắt thở. Lâm Chính đi tới trước mặt độc nhân, thầm siết chặt nắm tay. Thực ra độc nhân này cũng là người đáng thương. Thiên phú kém cỏi, để có một chỗ đứng ở gia tộc Lâm Thị mà nhẫn tâm giết con của chính mình. Trở thành cơ thể độc nhân, chỉ để cống hiến cho nhà họ Lâm. Hắn không biết rằng đến chết hắn cũng chỉ là một công cụ của nhà họ Lâm mà thôi. Nhà họ Âm đáng chết, Lâm Chính nghiến răng, chộp lấy hòn đá màu đen rơi bên cạnh người đàn ông. Quan sát kỹ càng, chắc hẳn đây chính là hồng mông huyền thiết rồi. Do đang bị dính độc, nên lớp đóng gói bên ngoài hồng mông huyền thiết đã bị ăn mòn. Để lộ bề ngoài màu đen xì, Lâm Chính không dám do dự. Lập tức bọc kín hòn đá lại, xoay người rời đi. Thần Y Lâm, đám Trương Thất Dạ tiếp ứng ở bên ngoài chạy đến. Người nhà họ Lâm đâu? Chết hết rồi. Chúng ta mau đi thôi, nơi này xảy ra chuyện, chắc là bộ đội tiếp ứng của nhà họ Lâm sẽ nhanh chóng đến đây. Đừng chuốc thêm phiền toái nữa, rút mau, được, mọi người lập tức xoay người rời đi, biến mất tăm mất tích. Đám Lâm Chính vừa rời đi không tới 20 phút, đã có một đám cao thủ cưỡi gió lao tới, xông vào Mãn Long Cốc, khí độc vẫn lảng bảng bên ngoài Mãn Long Cốc. Người đàn ông dẫn đầu có khuôn mặt đẹp trai nhưng tóc bạc trắng như cước nhíu mày. Lập tức dừng lại rồi giơ tay lên. Các cường giả phía sau cũng lần lượt dừng chân. Đứng im tại chỗ, người đàn ông tóc trắng nhìn Mãn Long Cốc mù mịt sương khói trước mặt. Lông mày nhíu chặt, đại nhân, cái này không giống trường khí, mà giống khí độc do người phóng ra hơn. Chắc là... độc lực do Lâm Mậu phóng ra. Người bên cạnh vội bước tới, ôm quyền nói, không, đây không phải là độc lực do Lâm Mậu phóng ra. Người đàn ông tóc trắng lắc đầu, mặt không cảm xúc nói, tuy Lâm Mậu đã hiến tế 7 đứa con, nhưng thiên phú bình thường, bây giờ mới chỉ là độc nhân cấp 4, chỉ có thể phóng ta tử độc. Còn độc lực trong đám xương độc trước mặt này không đơn giản chỉ là tử độc. Độc lực của chúng e là cao cấp hơn tử độc nhiều. V. Cách chương.